chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1555, chương 1555, cổ phần chuyển nhượng hợp đồng. Lúc này, Lâm Thi Nghiên tỉnh táo lại, biểu lộ có chút hoảng sợ. Ngươi, các ngươi là ai? Tại sao muốn bắt ta? Trước mang vị tiểu thư này đi đổi bộ y phục, Lauren cũng không trả lời Lâm Thi Nghiên, mà chính là mở miệng nói ra. Mấy phút đồng hồ sau, Lâm Thi Nghiên lần nữa bị mang tới. Trên thân đã thay đổi một bộ châu Âu quý tộc y phục. Xem ra có điểm giống 18-19 thế kỷ châu Âu công chúa. Lại thêm Lâm Thi Nghiên vốn là xinh đẹp, tựa như thật công chúa một dạng. Để ta giới thiệu một chút, bản thân tên là Lauren, ngươi có thể gọi ta Lauren thân vương, hoặc là Lauren điện hạ. Lauren ánh mắt tại Lâm Thi Nghiên trên thân liếc nhìn liếc một chút, cười mỉm nói ra, các ngươi muốn làm gì? Lâm Thi Nghiên đối với đối phương tên cũng không có hứng thú. Rất đơn giản, nơi này có một phần hợp đồng, chỉ cần ngươi ở phía trên ký tên, ta thì thả ngươi. Lauren nói, cái gì hợp đồng? Lâm Thi Nghiên khẽ nhíu mày. Lauren phất phất tay, bên người nam tử lập tức lấy ra một phần văn kiện, đưa cho Lâm Thi Nghiên. Lâm Thi Nghiên tiếp nhận hợp đồng nhìn một chút, sắc mặt nhất thời trở nên có chút khó coi, trực tiếp đem hợp đồng cho ném xuống đất. Đây là một phần cổ quyền chuyển nhượng hợp đồng, trên đó viết, đem nàng nắm giữ chỗ có cổ phần chuyển nhượng ra ngoài. Đương nhiên, để Lâm Thi Nghiên phẫn nộ không chỉ là đối phương muốn để nàng đem cổ phần chuyển nhượng ra ngoài, còn có sắp tiếp thu nàng cổ phần người, Tần Tuyết. Không sai, trên hợp đồng viết nàng cổ phần đem bị chuyển nhượng cho Tần Tuyết, nàng đời này lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Lúc này phẫn nộ nói ra, ta không ký chính thức chữ. Lâm tiểu thư, tài phú không có có thể lại kiếm, nhưng là mệnh không, nhưng là cái gì cũng không có, cho nên vẫn là mời ngươi suy nghĩ kỹ càng mới quyết định. Lauren khẽ cười nói, ta thì dù chết cũng sẽ không ký tên. Lâm Thi Nghiên thái độ kiên quyết nói, để cho nàng đem nhiều năm nỗ lực dốc sức làm đến hết thảy chắp tay nhường cho người đã là một kiện vô cùng khó có thể tiếp nhận sự tình, huống chi vẫn là đem cổ phần chuyển nhượng cho Tần Tuyết. Tuy nhiên gần nửa năm qua, Thi Nghiên tập đoàn cùng Tuyết Vận tập đoàn xem ra tựa hồ bình an vô sự. Có thể trong bóng tối phân cao thấp, nhưng xưa nay cũng không đình chỉ qua. Xem ra Lâm tiểu thư tựa hồ còn chưa hiểu chính mình tình cảnh a. Lauren ánh mắt mị mị, sau đó vỗ vỗ tay. Vài giây đồng hồ về sau, một cái đế hào khách sạn nữ phục vụ viên chính là bị người mang tiến gian phòng. Tới, Lauren đối với cái kia nữ phục vụ viên vẫy tay. Cái kia nữ phục vụ viên nhất thời biểu lộ đờ đẫn hướng về Lauren đi qua. Lauren thân thủ nắm nữ phục vụ viên cái cằm, tà mị nói ra, đem phục thoát, nữ phục vụ giống như là bị khống chế tượng gỗ một dạng. Bắt đầu thoát trên người mình y phục, rất nhanh, áo khoác bị cởi ra, sau đó là bên trong y phục, sau cùng một, tia, không, treo đứng ở nơi đó. Thấy cảnh này, Lâm Thi Nghiên sắc mặt hơi trắng bệch, những người này, chẳng lẽ có thể tùy ý khống chế người khác sao? Lauren theo trên mặt bàn xuất ra một cây dao găm, phóng tới nữ trong tay người bán hàng, tiếp tục nói. Đem người ngón út cắt đi. Nữ phục vụ viên cầm lấy dao găm, không chút do dự, trực tiếp đem tay trái mình ngón út cắt đi. Dường như không biết đau một dạng, đẫm máu ngón út lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Theo nữ phục vụ viên trong ngón tay phun ra máu tươi tung tóe Lâm Thi Nghiên một mặt. May là Lâm Thi Nghiên nhìn quen mưa to gió lớn, thân thể cũng nhịn không được run rẩy. Thật sự là quá tàn nhẫn, nhìn đến máu tươi, Lauren bên cạnh nam nhân có chút khống chế không nổi, nhịn không được liếm liếm bờ môi. Thưởng cho ngươi, nhớ đến nhẹ nhàng một chút, Lauren ta vừa cười vừa nói, tạ điện hạ, tuổi trẻ hấp huyết quỷ lộ ra một vệt vui mừng, trực tiếp nắm qua nữ phục vụ viên. Đối với nữ phục vụ viên cổ chính là cắn, ưng ực, cũng không lâu lắm, nữ phục vụ viên trong thân thể huyết dịch liền bị hút khô. Hút khô nữ phục vụ viên máu tươi về sau, tuổi trẻ hấp huyết quỷ còn trực tiếp đem nữ phục vụ viên đầu theo trên cổ kéo xuống tới. Hoa, cái này liền xem như Lâm Thi Nghiên tâm lý tố chất mạnh hơn. Cũng không nhịn được nôn ra một trận, đều nói cho ngươi phải ôn nhu, sao có thể thô bạo như vậy đây? Lauren ra vẻ trách cứ nói ra, nhưng trong giọng nói lại là không có một chút trách cứ. Có lỗi với điện hạ, ta trong lúc nhất thời không có khống chế lại. Tuổi trẻ hấp huyết quỷ khóe miệng chảy xuôi theo, máu tươi, trong tay còn cầm nữ phục vụ viên đầu. Xem ra quả thực thì cùng phim kinh dị tựa như. Lâm tiểu thư, ngươi hiện tại đã biết rõ ngươi tình cảnh sao? Coi như ngươi không ký chữ, ta cũng có thể để ngươi ngoan ngoãn ký tên. Lauren bưng lên ly rượu đỏ, lại nhấp một miệng. Lâm Thi Nghiên nhìn đến Lauren trong chén dịch thể, tuy nhiên giống như rượu vang đỏ là chất lỏng màu đỏ, nhưng rõ ràng so rượu vang đỏ càng thêm sền sệt. Không cần nghĩ cũng biết bên trong không phải tửu mà chính là máu tươi. Lại thêm trước đó một màn, nàng đã có thể xác định, những người này khẳng định là hấp huyết quỷ không thể nghi ngờ. Lâm Thi Nghiên đừng sợ, ngươi tuyệt đối không nên sợ, đại đông nhất định sẽ tới cứu ngươi. Lâm Thi Nghiên cưỡng chế để cho mình bình tĩnh trở lại, nhẹ nhàng hút khẩu khí nói, ta yêu cầu cùng lão công ta trò chuyện, dù sao hắn cũng nắm giữ một nửa cổ phần, ngươi là muốn cho hắn tới cứu ngươi à? Yên tâm đi, coi như hắn không tìm đến ta, ta cũng sẽ đi tìm hắn. Dám đối với ta Dracula gia tộc người động thủ, liền xem như địa ngục tang chung, cũng phải trả giá đắt. Cái gọi là lính đánh thuê chi vương, tại ta Dracula gia tộc trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Lauren cười lạnh nói, nghe Lauren lời nói, Lâm Thi Nghiên nhất thời cũng có chút lo lắng. Tuy nhiên nàng biết Vương Đại Đông rất lợi hại, nhưng những người này có vẻ như căn bản không sợ Vương Đại Đông, cũng không sợ Vương Đại Đông sau lưng thế lực. Đại Đông hắn không có nguy hiểm à? Làm sao bây giờ? Nên làm cái gì? Lúc này, Lâm Thi Nghiên cũng có chút hoang mang lo sợ. Tại trên thương trường, nàng có rất mạnh mẽ phú, có thể đối diện với mấy cái này vượt qua nhận biết phạm vi đồ vật. Nàng thì không cách nào ứng đối, nhưng Lâm Thi Nghiên dù sao cũng là Lâm Thi Nghiên, rất nhanh chính là khôi phục trấn định cùng cơ trí. Híp híp mắt nói, nếu như ta không có đoán sai, các ngươi hẳn không có biện pháp khống chế ta đi. Lâm Thi Nghiên nhớ tới hôm đó tại Kim Đỉnh cao ốc, Pandora muốn mê hoặc chính mình, nhưng lại không thành công. Về sau Vương Đại Đông nói qua, có thể là bởi vì nàng sinh bệnh nguyên nhân, cho nên hấp huyết quỷ không cách nào khống chế nàng. Ngươi rất thông minh, bất quá nữ nhân thông minh xuống tràng thường thường sẽ rất thảm. Lauren vẫn như cũ mang theo nụ cười, nhưng hắn nụ cười lại làm cho người có loại rùng mình cảm giác. Lâm Thi Nghiên không nói thêm gì nữa, nàng sợ nhất thì là đối phương có thể trực tiếp khống chế nàng ký tên. Hiện tại xem ra, đối phương là không cách nào khống chế nàng. Đã đối phương không cách nào khống chế nàng, chỉ cần chính nàng không ký chữ, đối phương tối đa cũng là tra tấn nàng mà thôi. Không ký chữ, khẳng định sẽ bị tra tấn, nhưng nàng lại sẽ không chết. Nếu như ký tên, đối phương mục đích đạt tới, nàng mệnh liền không có trọng yếu như vậy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.